Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Thiên Hạ Bảng. Thanh Dương khách sạn, Tần Nguyệt Sinh cùng Đoạn Hoa Hằng các ngồi bàn gỗ đối diện. Điểm một bình trà. Tần công tử, tại hạ biết sai, còn xin ngài liền rút lui cái này thần thông đi. Đoạn Hoa Hằng vịn bàn gỗ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói: Không vội, chờ ngươi đem biết đến có liên quan tới Thiên Cơ Thành sự tình cùng ta giao phó rõ ràng, ta lại giúp ngươi giải trừ không muộn. Tần Nguyệt Sinh tương đương lạnh nhạt: Không có biện pháp. Đoạn Hoa Hằng đành phải nói ra: Tần công tử ngài cứ hỏi, chỉ cần là tại hạ biết đến, nhất định biết gì nói nấy. Tần Nguyệt Sinh nói: Thiên Cơ Thành thế nhưng là tại khắp thiên hạ đều có bố trí giống như ngươi mật thám. Đoạn Hoa Hằng gật gật đầu: Đúng vậy, Cửu Châu đều có chúng ta người bốn phía bôn ba, tìm kiếm mới ra đời người mới, đồng thời cũng ghi chép hạ các đại cao thủ mới nhất chiến tích thua trận. Ta biết Giang Nam có bách binh bảng, trước ngươi nói muốn để ta bên trên càng lớn bảng, đây là gì ý tứ? Đoạn Hoa Hằng lập tức từ trong ngực lấy ra một bản lam gia sách nhỏ phóng tới mặt bàn. Thiên Cơ Thành đem thiên hạ Cửu Châu chia làm Tây Thục, Giang Nam, Trung Nguyên, Tắc Bắc tứ đại khu vực. Bách binh bảng không chỉ Giang Nam có, còn lại ba cái khu vực cũng có. Nhưng bởi vì lên bảng người ngoại rèn võ giả có chi, nội lực cao thủ cũng có chi, lên mặt nhìn lại là không coi là gì. Cho nên Thiên Cơ Thành chuyên môn đối với thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ khác lập thiên hạ bảng, chuyên môn để mà ghi chép nội lực cao thủ. Nếu là có thể lên được này bảng, trong vòng một đêm liền có thể danh dương thiên hạ, tại võ lâm ở trong vang vọng uy danh, không ai không biết, không người không hay. Tần Nguyệt Sinh cầm qua sách nhỏ lật ra xem xét. Tờ thứ nhất chính là một chương thuần thủ công vẽ địa đồ. Phía trên tiêu ký có rất nhiều võ lâm môn phái danh tự. Trang thứ hai bên trên ghi lại là các loại giang hồ hiệp khách danh tự cùng tên hiệu. Nhìn ra được Đoạn Hoa Hằng cái này mật thám làm vẫn là tương đối nghiêm túc. Bên cạnh đọc qua, Tần Nguyệt Sinh bên cạnh nói ra: Ta đối đầu không lên cái gì thiên hạ bảng không có hứng thú. Điểm ấy ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Đoạn Hoa Hằng liền vội vàng gật đầu đáp ứng: Vâng vâng vâng, tại hạ không dám tiếp tục bởi vì chuyện này tới quấy rầy ngài. Đúng lúc này, Tần Nguyệt Sinh trong danh sách tử bên trên lật đến một cái có chút tên quen thuộc. Báo Tử Thông Sát Vương Đào. Người này nguyên lai đã sớm đã tại thiên hạ trên bảng được hưởng danh hiệu. Tần Nguyệt Sinh đang nghĩ ngợi muốn đối phó gia hỏa này. Dưới mắt từ Đoạn Hoa Hằng trong miệng biết được đến có liên quan tới Vương Đào thực lực tình huống, chính là một cái cơ hội tốt. Người này tình huống ngươi biết bao nhiêu? Tần Nguyệt Sinh chỉ vào Vương Đào danh tự hỏi. Đoạn Hoa Hằng liếc mắt nhìn, đã từng thông sát môn đệ tử, am hiểu nhất lưu tuyệt học Báo Tử Thông Sát Quyền, có nội lực cảnh lục trọng thực lực, là cái cao thủ không thể khinh thường. Bất quá người này mấy năm gần đây dị thường điệu thấp, đều không chút lại cùng người khác động thủ một lần, ẩn ẩn có muốn thoái ẩn giang hồ tư thế. Nội lực cảnh lục trọng, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, vậy người này đối với mình đến nói ngược lại là không có cái gì uy hiếp. Lại là một phen hỏi thăm, đem mình nghĩ biết đến vấn đề đều cho hỏi mấy lần. Tần Nguyệt Sinh cũng coi là hiểu rõ một chút có liên quan tới Thiên Cơ Thành cùng thần toán các sự tình, bất quá trở ngại Đoạn Hoa Hằng cũng không phải là cao tầng, chỗ biết đến đồ vật cũng không nhiều. Tần Nguyệt Sinh nghĩ biết Thiên Cơ lão nhân cùng thần toán lão nhân thực lực, lại là vạn vạn hỏi không ra tới. Vật này xem như ngươi nhận lỗi, ta liền không trả. Tần Nguyệt Sinh đem sách nhỏ thu nhập trong tay áo, một ngụm Đoạn không cho phép cự tuyệt ngữ khí. Thấy này Đoạn Hoa Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tần công tử nói đúng lắm, sinh tử hàn băng phù, có thể loại tức có thể dài. Tần Nguyệt Sinh đưa bàn tay đặt đoạn hoa hằng trước ngực. Liền gặp hắn một lần phát lực, rất nhanh liền có từng mai lam nhạt băng tinh từ đoạn hoa hằng thể nội thẩm thấu mà ra. Đều bồng bềnh tại Tần Nguyệt Sinh trong lòng bàn tay, cảm nhận được thể nội hàn kinh không còn sót lại chút gì. Đoạn hoa hằng lập tức nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ Tần công tử, người không phạm ta, ta không phạm người. Hy vọng ngươi về sau không cần lại cắm đến ta trên tay. Không dám, không dám. Đoạn hoa hằng vốn cũng không phải là bởi vì địch ý mới cùng Tần Nguyệt Sinh động thủ. Hiện bây giờ ăn sinh tử hàn băng phù thua thiệt, lại là đối Tần Nguyệt Sinh cảm giác đến mấy phần kiêng kỵ. Như thế niên kỷ liền có cao siêu như vậy thực lực, chỉ cần đầu óc bình thường, hắn tự nhiên là sẽ không chủ động lại đi trêu chọc đối phương. Cái kia, Tần công tử, tại hạ có thể đi rồi sao? Đoạn hoa hằng hỏi dò. Tần Nguyệt Sinh gõ bàn một cái. Không vội, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Các ngươi Thiên Cơ Thành một mực lấy thu thập thiên hạ cao thủ thực lực cùng chiến tích nghe tiếng. Như vậy ngươi nhưng biết thiên hạ hôm nay võ lâm, tông sư cường giả có bao nhiêu ít người? Đoạn hoa hằng biểu lộ sững sờ, lại là không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh sẽ hỏi vấn đề này. Tần công tử, cụ thể có bao nhiêu ít người tại hạ cũng không biết. Ta chỉ biết băng hỏa thần tông cùng hải ngoại khoái hoạt đảo bên trên đều có một vị tông sư cường giả, là Thiên Cơ Thành tìm hiểu không đến tông sư cường giả tình báo. Vẫn là ngươi không biết. Tần Nguyệt Sinh hỏi, đoạn hoa hằng cười khổ, Thiên Cơ Thành có thiên địa huyền hoàng bốn loại mật thám. Ta chỉ là huyền cấp, tự nhiên không cách nào tiếp xúc đến cái kia phương diện bí mật. Được, ngươi có thể đi, đa tạ Tần công tử, đa tạ Tần công tử. Đoạn hoa hằng liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn, không biết vì cái gì. Hắn cùng Tần Nguyệt Sinh ngồi cùng một chỗ tổng cảm giác như có gai ở sau lưng. Toàn thân không được tự nhiên, nghe được Tần Nguyệt Sinh cho phép mình rời đi, kia là không thể tốt hơn. Nhìn xem đoạn hoa hằng rời đi, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, ta vừa vặn đột phá cảnh giới, lại giải tỏa 5 chữ chân ngôn bên trong 2 chữ. Ngược lại là có thể đi phủ Dương Châu cùng kia Vương Đào sẽ lên một hồi. Nếu có thể đánh giết, cũng coi là hoàn thành người khác ủy thác. Hướng trên bàn thả mấy lượng bạc vụn, Tần Nguyệt Sinh liền đi ra Thanh Dương khách sạn, muốn trở về Tần phủ. Chưa từng nghĩ người đi trên đường phố nhóm lại không hiểu thần sắc bối rối. Bộ pháp vội vàng, rất là khẩn trương, phảng phất gặp đến cái gì chuyện rất đáng sợ. Một người như thế vậy thì thôi, một đám người như thế kia tất có kỳ quặc, chuyện gì xảy ra? Tần Nguyệt Sinh lập tức trong lòng buồn bực, trực tiếp cưỡng ép giữ chặt một trải qua đại hán bả vai. Đối phương vốn là sốt ruột đi đường, đột nhiên bị Tần Nguyệt Sinh như thế kéo một cái, tất nhiên là nổi trận lôi đình, lập tức đẩy ra Tần Nguyệt Sinh cánh tay quát, buông ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Nguyệt Sinh xuất ra một thỏi bạc, đại ca, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, để ngươi hoảng trương thành cái dạng này, nói cho ta một chút chứ sao? Đại hán lúc đầu sốt ruột đi đường, nhưng vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất thủ xa xỉ, nháy mắt hai mắt tỏa sáng, không khỏi ngữ khí đều thân thiết rất nhiều, dễ nói, hắc hắc. Một thanh tiếp nhận Tần Nguyệt Sinh trong tay ngân lượng, đại hán lập tức liền cùng hắn giao phó, phủ Dương Châu bên kia, có một chi quân đội đến đây, nhìn xem hẳn là muốn tiến đánh thành Thanh Dương, đoán chừng ngày mai liền muốn binh lâm thành hạ. Vị công tử này, ta khuyên người cũng mau về nhà, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tần Nguyệt Sinh lại là không nghĩ tới đột nhiên sẽ phát sinh một màn như thế. Mình trước đây không lâu mới tại trên biển Đông đánh tan Lưu Hiền phái đi tiến đánh thập nhị liên Hoàn Ổ Thủy Quân, này lại Lưu Hiền quân đội lại đụng mình trên tay. Còn thật thú vị, thập nhị liên hoàn ổ bên kia không có thả một Lưu Hiền tướng sĩ thoát đi. Cho nên thời gian ngắn bên trong, hắn khẳng định là không có biện pháp biết mình thủy quân đã bại tin tức. Xem ra trước mắt là không có cách nào lập tức khởi hành tiến về phủ Dương Châu. Không có ta trợ giúp, lấy thành Thanh Dương bên trong điểm này quân đội, dù là có tường thành làm thủ, cũng vô pháp ngăn cản được Lưu Hiền quân đội. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, nơi đây là cố hương của hắn, phụ mẫu người nhà đều tại cái này thành Thanh Dương bên trong. Tần Nguyệt Sinh không thể không coi trọng. Đại Hán thấy Tần Nguyệt Sinh không nói lời nào, lập tức liền chạy mở. Tần Nguyệt Sinh cũng từ hắn, mình thì nhanh chóng quay trở về Tần Phủ. Lưu Hiền quân đội tới gần tin tức quá đột nhiên, lấy về phần khi Tuân Sinh biết được đến thời điểm, cũng như bình thường bách tính như vậy, trong lòng là tương đương kinh hoàng, bởi vì hắn rất rõ ràng phía bên mình thực lực. Tại Lưu Hiền quân đội trước mặt, thành Thanh Dương hoàn toàn không có lực đánh một trận. Lần này Lưu Hiền là quyết tâm muốn từ phủ Dương Châu xung quanh bắt đầu, chậm rãi chiếm lĩnh Giang Nam địa bàn, thẳng đến toàn bộ Giang Nam đều đặt vào hắn bản đồ ở trong, tiến đánh thành Thanh Dương, chẳng qua là hơn ngàn bước bên trong một bước nhỏ mà thôi. Khi thành Thanh Dương bên trong dân chúng nhao nhao bắt đầu táo động thời điểm, nhận được tin tức Tuân Sinh cũng là tại nha trong môn không ngừng đi tới đi lui, lấy hòa hoãn trong lòng khẩn trương. Hắn là cái quan văn, mang binh đánh giặc loại chuyện này lại là chưa hề trải qua, triều đình bên kia làm sao một điểm động tĩnh đều không có a? Thực sự là không được, ta lần này sẽ phải trực tiếp mở rộng cửa thành đầu hàng tại Lưu Hiền này lão tặc. Tuân Sinh bôi mồ hôi lạnh thầm nghĩ, thiên hạ 36 tặc khởi binh tạo phản nhiều ngày, triều đình bên kia lại ngay cả cái giám đều không có thả, một bộ quốc thái dân an bộ dáng. Bởi vì kiêng kỵ Đại Đường thực lực, dù sao bất kể nói thế nào, Đại Đường bây giờ chưa suy bại đến loại kia vong quốc chi tướng. 36 tặc liền không dám tùy tiện dẫn binh tiến đánh Trường An, mà là tương đương ăn ý, lạ thường nhất trí lựa chọn bắt đầu chiếm đoạt cương thổ, nhanh chóng phát triển tự thân thực lực. Tin tưởng khi trừ Trường An bên ngoài tất cả địa phương đều bị 36 tặc cho chia cắt sạch, sẽ thời điểm chính là Trường An cục thịt béo này nghênh đón 36 con sói đói ngày. Đại nhân, có cần hay không đi tìm Tần đại nhân thương lượng một chút việc này? Đứng tại bên cạnh Từ Tiến hỏi. Tần đại nhân hắn, Tuân Sinh một mặt buồn bã ỉu xìu, khoát tay áo, không cần. Tần đại nhân lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái võ giả. Đối phó tà ma hắn còn có cái tam bản phủ có thể dùng. Nhưng đối mặt Lưu Hiền thiên quân vạn mã, chỉ sợ là cũng không thể cứu vãn. Chờ ngày mai Lưu Hiền quân đội vừa đến, ta trực tiếp mở rộng cửa thành đầu hàng chính là, để miễn cho các tướng sĩ không duyên cớ hy sinh. Từ Tiến lắc đầu. Cái này Tuân Thái Thú đối đãi bách tính phi thường không sai. Không đành lòng có người bởi vì chiến tranh chết đi. Cái này tại thời đại hòa bình, lại là một vị quan tốt. Nhưng một đi vào chiến loạn thời kỳ, không khỏi liền biểu hiện quá hèn nhát, nhuyễn chân tôm. Bất quá dạng này cũng là tốt. Dù sao Trường An bên kia không có phái binh tới chi viện, thành Thanh Dương vốn cũng không khả năng chống đỡ được Lưu Hiền đại quân tiến công. Ngay từ đầu liền lựa chọn đầu hàng, lại là so đằng sau bị đánh tới thành phá người vong lúc lại đầu hàng tới tổn thất tiểu. Chí ít để cứu được đại lượng tính mạng của tướng sĩ. Biết được có đại quân muốn tới tiến đánh thành Thanh Dương, không ít bách tính nhao nhao mang nhà mang người thoát đi, ý đồ tránh né họa chiến tranh. Nhưng ai cũng biết thiên hạ sắp nghênh đón một cái không thái bình thời đại. Trừ phi ngươi trốn đến rừng sâu núi thảm bên trong ngăn cách, nếu không mặc kệ di chuyển đến đó tòa thành trì đều là sẽ gặp phải chiến loạn. Thành Thanh Dương bên trong mấy cái danh môn vọng tộc nhóm liền lẫn nhau phát khởi tụ hội mời. Muốn để riêng phần mình gia chủ ngồi vào cùng một chỗ. Hào hào thảo luận một chút ngày mai nên làm cái gì. Đối với loại tụ hội này, Tần Nguyệt Sinh sớm đã không còn hứng thú. Liền lưu tại Tần Phủ bên trong yên tĩnh tu luyện. Chỉ đợi ngày mai Lưu Hiền đại quân binh lâm thành hạ thời khắc. Mình lại đi ra ngoài giết hắn cái long trời lở đất. Người ngã ngựa đổ, nhưng mà để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới là, ngay tại các đại gia tộc các trưởng bối đều hội tụ đến cùng một chỗ thương thảo tương lai đại sự lúc. Các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhóm nhàn rỗi vô sự. Liền buông xuống ngày xưa mâu thuẫn cùng ngăn cách, cũng tập hợp một chỗ làm cái hội nghị. Nhưng khi bọn hắn phát hiện đến Tần Nguyệt Sinh cái này Tần gia đại thiếu gia không khi đến, lập tức liền không vui lòng, nhao nhao thành đoàn hướng Tần phủ tiến đến, định đem Tần Nguyệt Sinh cũng cho đến tiến trận này Thành Thanh Dương tuổi trẻ một đời hội nghị ở trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,